Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vó sát. Tô Bạch phát hiện mình có chút nhỏ nhìn Trình Sử Mặc rồi. Vừa tới lô ghế riêng thì nhìn hắn chính không nhanh không chậm ăn trên bàn mứt hoa quả đâu rồi. Tô Bạch u a một tiếng nói, tiểu công gia can đảm có thể a. Lần này cư nhiên như thế chấn định. Trình Sử Mặc mặt không chân thật đáng tin nói, ta lúc nào nhát gan quá, ngoạc kép, nhưng trong lòng thầm nói, mới vừa nghe được muốn biểu diễn họa bì, chính mình căn bản sẽ không dám nhìn, lỗ tai cũng chặn lại. Nghe được Tô Bạch khen chính mình, thật ra thì vẫn là có chút lúng túng, Vạn Hạnh mặt đen như mực không nhìn ra có chút đỏ mặt. Trình Sử Mặc nói sang chuyện khác, cái này, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, cũng là ngươi viết. Ừ, Tô Bạch cũng có chút chột dạ, cũng may bao phòng đen, không nhìn thấy đỏ mặt. Trình Sử Mặc chặt chặt hai tiếng, nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a tương đương. Tô Bạch mặt trong nháy mắt càng đen hơn. Tô Bạch hắc hắc cười lạnh, cười hỏi, đại tướng quân kia 1000 con ngựa như thế nào sử dụng? Ngoạc kép, lần này đến phiên Trình Sử Mặc mặt đen, vừa nhắc tới mã hắn cũng nhớ tới bị cha hắn đánh đau tình cảnh. Luôn là cảm giác bây giờ cái mông còn có chút ma ma cảm giác đây. Nhìn hắn khó chịu, Tô Bạch trong nháy mắt liền vui vẻ rất nhiều. Tiếp tục nói, những thứ kia lão mã tại sao đào thải? Là bởi vì tuổi tác đã tới chưa? Trình Sử Mặc lắc lắc đầu nói, là không phải, là vó ngựa mài mòn quá nghiêm trọng. Ai, uổng phí mù rồi những thứ kia tráng mã, đều là tráng niên, bây giờ chỉ có thể toàn bộ đào thải đi xuống. Tô Bạch cảm giác đầu một tiếng ầm vang vang lớn, tới đại đường đều nhanh muốn nửa năm rồi, mình tại sao sẽ không chú ý đây? Đúng vậy, đại đường không có ngựa móng ngựa a. Tô Bạch mặt hưng phấn đỏ bừng. Đây là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần mình có thể nắm cơ hội này, liền có thể đi vào triều đình đại lão trong mắt. Không biết có thể còn lại chính mình bao nhiêu năm phấn đấu công phu. Nhìn Tô Bạch sắc mặt hưng phấn, Trình Sử Mặc không hiểu nói, thế nào, người thế nào hưng phấn như thế? Ngoạc kép, Tô Bạch quay đầu lại nhìn Trình Sử Mặc nói, ta có biện pháp giải quyết vó ngựa mài mòn. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc nghiêm túc nói, thật không? Ngoạc kép, Tô Bạch kiên nghị gật đầu một cái. Trình Sử Mặc lại hỏi, có thể có mấy phần chắc chắn? 10 phần, Tô Bạch trả lời như đinh chém sát. Trình Sử Mặc vai diễn cũng không nhìn, kéo Tô Bạch liền đi ra ngoài. Tô Bạch thì ai hai tiếng, nói, làm gì? Ngoạc kép, Trình Sử Mặc cũng không quay đầu lại, kéo Tô Bạch tiếp tục đi xuống lầu dưới nói, hôm nay cha ta vào cung cùng bệ hạ uống rượu, các loại một trận hẳn cũng quay về rồi, theo ta về nhà, đem ngươi phương án nói cùng ta cha nghe, cha ta ngày mai bẩm báo bệ hạ, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoạc kép, Tô Bạch đầu nóng lên, đi gặp Trình Giảo Kim. Cái kia hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim, năm đó 18 đường phản vương một trong, ta giọt cái thiên, đến cửa, mấy vị bộ khúc mở đường dắt ngựa, Tô Bạch còn mặt đầy mộng vòng trạng thái, xe ngựa đã chạy như bay, Trình Giảo Kim quốc công phủ ngay tại Hoài Đức phường, cách Tô Bạch ra cũng không đoán quá xa, ngồi xe ngựa không dùng 10 phút liền đi tới Lô quốc công phủ. Xe ngựa ngừng ở cửa chính cửa, hai cái loại cực lớn thạch sư tử giữ tợn dị thường. Cửa bộ khúc nhận lấy dây cương, đỡ Trình Sử Mặc xuống ngựa, cha ta trở lại chưa? Vừa xuống xe, Trình Sử Mặc liền hỏi, bẩm tiểu công gia, còn không có, người gác cổng ở đỡ qua Trình Sử Mặc sau này trả lời. Tô Bạch vô dụng hắn đỡ, chính mình nhảy xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt hùng vĩ kiến trúc, đại môn cao chừng có cao 7-8 thước, rộng 5-6 mét, màu đỏ thắm nước sơn, màu vàng kim môn đinh, nhìn qua liền uy phong bát diện. Phía trên treo một tấm bảng, viết Lô Quốc Công Phủ, bốn cái chữ to mạ vàng. Trình Sử Mặc cũng không nói gì nhiều, nói nhảm, kéo Tô Bạch liền đi vào trong, trong miệng phân phó nói, cha ta sau khi trở về đi cho ta biết. Bộ Khúc đáp đáp một tiếng, kéo cương ngựa hướng chuồng ngựa đi tới. Sửu Nghiêu, ngươi phương pháp là cái gì? Nói nghe một chút. Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhà ngươi có thợ rèn chưa? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gật gật đầu nói, có a, bất quá ta ra thợ rèn cũng sẽ không bên trong phủ a. Tô Bạch cười hắc hắc nói, không sao, đi, đi thư phòng, ta cho ngươi họa tấm bản đồ giấy, ngươi cho ngươi ra đi đứng nhanh đi một chuyến lò rèn, đem ta muốn cái gì đánh trở về. Trình Sử Mặc gật đầu một cái nói liên tục không thành vấn đề. Hai người tới thư phòng, Tô Bạch trực tiếp cầm lấy một tờ giấy trắng, ở phía trên họa một cái vó sát đi ra, cũng ở phía trên viết có nhỏ bé, lớn nhỏ, độ dày, cùng với đinh sắt yêu cầu. Viết xong sau này giao cho Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc nhìn hai lần, còn là có chút không rõ vật này là lấy làm gì. Gọi qua trong phủ một người làm nói, đi chúng ta lò rèn, để cho hắn dựa theo phía trên bản vẽ đánh tứ phần. Người làm đáp đáp một tiếng, xoay người lui ra, nhìn cách là hẳn đi tìm thợ rèn. Tô Bạch lúc này mới có công phu quan sát Trình Giảo Kim thư phòng. Tô Bạch cầm hai quyển tiện tay lật xem một chút, cũng biết bình thường lão Trình khẳng định không thế nào tới thư phòng. Sách này cũng để cho sâu trùng đục rồi. Đại Hoang nhìn một vòng, không có gì bản đơn lẻ loại, tất cả đều là cái loại này thư điếm in đi ra sách vở, không có bao nhiêu siêu tầm giá trị, quả nhiên chính là đơn thuần dùng để trở giả vờ giả vịt. Trình Sử Mặc cũng là không phải một cái có thể nhìn thấy thư. Nhìn Tô Bạch tới tới lui lui lục soát không kiên nhẫn nói, những phá đó nát có ý gì? Đi, hai anh em ta đi ra ngoài khoa tay múa chân hai cái. Ngoặc kép, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, cái này không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là người văn minh, chú trọng văn minh hiếu ái, làm sao có thể nói động thủ liền động thủ đâu rồi. Trực tiếp lắc đầu nói, tất cả mọi người là người có học, làm sao có thể nói động thủ liền động thủ đây. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc khinh thường xì một tiếng, lại cũng không có ở cưỡng cầu. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Tô Bạch rốt cuộc ở Trình Giảo Kim trong thư phòng tìm được một quyển còn có thể đọc sách, tên gọi XXX. Mở ra xem, ai u, không tệ, còn có hình vẽ đâu rồi. Tinh tế nhìn một cái, ai yêu, người trong đồng đạo a. Tô Bạch tinh tế phẩm đọc lên đến, ai yêu, cái tư thế này chính mình trước, nhưng là không bái kiến a nửa giờ tả hữu. Người làm nắm bốn cái vó sắt cùng hơn 10 mai móng ngựa đinh đi vào. Thiếu gia, dựa theo ngài phân phó, thợ rèn đã chế tạo ra tới. Trình Sử Mặc cầm ở trong tay ước lượng hai cái, nhìn chung quanh cũng không phát hiện vật này có cái gì cơ quan a. Tô Bạch đem vó sắt cướp đến tay nói, đi, đi nhà ngươi chuồng ngựa, đem ngươi ra bộ khúc nhiều kêu mấy cái tới, muốn cái loại này thân thể cường tráng. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cũng muốn nhìn một chút Tô Bạch giải quyết như thế nào vó ngựa mài mòn. Lập tức liền kêu mấy cái thân thể cường tráng bộ khúc đồng thời đi chuồng ngựa. Trình Giảo Kim là võ tướng, trong nhà làm sao có thể ít đi ngựa tốt. Trong chuồng ngựa bây giờ thì có tam thớt ngựa ở trong chuồng ngựa. Ngay cả Tô Bạch loại này căn bản không biết mã nhân đều biết là bảo mã. Bởi vì trên đó viết BMW đùa, tam thớt ngựa tất cả đều là đỏ thẫm sắc cao đầu đại mã. Tô Bạch bất kể là ở trong TV hay là ở trên thực tế, làm lại không bái kiến hùng tráng như vậy ngựa. Trình Sử Mặc cười nói, này tam con ngựa là cha của ta yêu thích nhất tam thất thần câu. Bình thường cũng không nỡ bỏ bọn họ lái xe, Tô Bạch nghe một chút. Này ba cái không thể đem ra thí nghiệm, này là mình lần đầu tiên cho mã đinh móng ngựa. Nếu như thất bại đại ma vương vẫn không thể chém chết chính mình a. Tô Bạch ho khan một tiếng nói, Trình huynh, có còn hay không khác mã rồi hả? Ngoạc kép, Trình Sử Mặc chỉ bên cạnh nô mã nói, vậy cũng chỉ có những thứ này. Tô Bạch gật đầu một cái, dù sao cũng làm thí nghiệm, chỉ cần làm mã là được. Đưa tay chỉ trong đó một tiểu hồng mã nói, các vị, liền nó, đem nó cố định lại, móng xông về ta. Tô Bạch hạ lệnh, mấy cái bộ khúc nhìn một chút Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc vung tay lên trong mấy người đi qua một thành viên đại hán. Một tay ôm lấy mã cổ, ganh đua lực trực tiếp đem ngựa chỏng gọng trên đất. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, đã nhìn thấy lại qua một tên bộ khúc, phối hợp trước bộ khúc một người nắm hai cái chân ngựa. Tùy ý ngựa thế nào giãy giụa đều là vô dụng. Tô Bạch cười hắc hắc, cầm lấy trong tay mã vó sắt cùng đinh, đột nhiên cảm giác được có chút lúng túng, quên mang búa rồi, vẻ mặt lúng túng để cho bộ khúc ở lấy cái búa tới. Rõ ràng có thể nhìn thấy hai cái bộ khúc sắc mặt đen xuống. Cũng may chẳng mấy chốc, búa liền cầm tới. Tô Bạch nắm búa binh binh bàng bàng liền cho vó ngựa đinh lên ngựa trường. Nhìn vài tên bộ khúc vẻ mặt mộng bê. Đây là thao tác gì vậy? Thật tốt, móng ngựa đóng đinh đồ chơi này làm gì? Sau đó một tên phản ứng nhanh bộ khúc liền hiểu vó ngựa này thiết chỗ dùng. Cả kinh nói, này, này, đang khi nói chuyện lại buông tay ra. Tiểu hồng mã dùng rằng một móng liền đạp tới. Không thiên vị vừa vặn một móng đá vào Tô Bạch trên mặt. Mặc dù Tô Bạch tránh nhanh, hay lại là đá rồi trên gương mặt, Tô Bạch hét thảm một tiếng, đã cảm thấy mặt thật nhanh sưng lên. Bộ khúc nghe được Tô Bạch kêu thảm thiết mới phản ứng được. Nhìn một cái Tô Bạch nửa bên mặt đã sưng giống như đầu heo. Hù dọa gần chết, quỳ dưới đất dập đầu nói, tiểu nhân chết vạn lần. Tiểu nhân chết vạn lần. Trình Sử Mặc cũng là sợ hết hồn. Này tốt nghiên cứu kỹ phương án đâu rồi? Chả thế nào để cho mã cho một móng đây? Tô Bạch khoát khoát tay, dùng đầu lưỡi liếm liếm răng. Tạm được, một viên không xuống còn dài hơn rất rắn chắc. Hướng về phía một mực dập đầu bộ khúc nói, ta mai vai diễn, người nhanh thế bên trong. Ta không sao. Người mau dậy tới, ngoặc kép, bộ khúc cũng không dám đứng lên a, còn đang không ngừng xin tội. Trình Sử Mặc sắc mặt cũng rất khó nhìn, bất kể nói thế nào Tô Bạch đều là khách nhân. Này nhà mình bộ khúc không có bắt được vó ngựa, để cho khách nhân bị thương, truyền đi không biết bao nhiêu người sẽ truyền nói mò đây. Ngay sau đó lạnh lùng nói, đi tìm Ngô Bá Dẫn thập ký quân pháp. Ngoặc kép, bộ khúc mặt trắng nhợt, sau đó rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cho Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc một người dập đầu đầu. Xoay người rời đi, Tô Bạch cảm giác nóng mặt lợi hại, chính là cái loại này sưng lên nhiệt. Trình Sử Mặc minh bạch Tô Bạch nhu cầu, để cho người làm đi lấy nhiều chút khối băng tới cho Tô Bạch đắp mặt. Mới vừa rồi kia thất tiểu hồng mã ít đi cái bộ khúc nắm. Chính trên đất tới tới lui lui giãy giụa, Tô Bạch hướng về phía còn đang nắm nó hai cái chân trước bộ khúc nói. Buông ra nó đi, bây giờ nó có thể chạy. Bộ khúc nghe lệnh buông tay ra, tiểu hồng mã bị giật mình đã lâu. Bây giờ không có trói buộc nhanh chân chạy, chỉ là rất không có thói quen móng bên trên kia bốn cái móng ngựa. Chạy bộ có chút lảo đảo. Trình Sử Mặc nhìn mã chạy xa còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Nghi ngờ hỏi, này thì xong rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói. Xong chuyện, Trình Sử Mặc trên mặt dấu hỏi càng nhiều. Không phải nói giải quyết vó ngựa mài mòn vấn đề sao?